Bộ tam siêu quầy, chương 6, đụng độ hot girl trường thiên thảo. Góc truyện audio.com. Hề nhổ MNGT. Chúc MN đọc truyện vui vẻ ạ, đôi lời tự kỷ xin hết. Hi hi, reng reng reng, tiếng chuông giải lao đã bắt đầu reng lên. Khát khao ăn uống của Minh Anh và Lam đã được bùng cháy. Hai chị này sức ăn ghê lắm nhưng vẫn thua chị Khanh kia kìa. GT, Khanh, dậy đi, nhanh lên, đi xuống căng tin với tụi tao đi đói qué hờ. Lam lay lay tay nó. Hơ, chấm, hơ ra chơi chưa, nó dụi mắt, rồi, ra chơi rồi, đi xuống căng tin ăn đi. Tụi tao đói, Minh Anh làm mặt đáng thương. Ừ, đi, nó, xuống tới căng tin, tụi nó ngồi ở cái bàn chính giữa căng tin và là tâm điểm của cả trường. Hello, Tuấn Anh từ đâu chạy tới khoác tay lên cổ tụi nó. Này, bỏ ra ngay, nhanh, Minh Anh quay lại mặt hầm hầm. Thôi, hai ông bà như chó với mèo ấy. Bớt dùm tôi đi, Lam cười, tụi tôi ngồi ở đây được chứ. Hắn nói nhưng nét mặt vẫn cố biến sắc. Cô, kiếm bàn khác mà ngồi. Nó, thôi mà Khanh, cho tụi tôi ngồi đây đê. Bảo năn nỉ, Ice. Muốn ngồi cũng được nhưng phải có một điều kiện. Lam nháy mắt, điều kiện gì dợ Lam? Bảo, đi mua đồ ăn cho tụi này đi. Minh Anh cười, tưởng gì chứ cái đó dễ ẹt. Phần anh chắc cô, tụi này ăn khỏe lắm đó. Minh Anh, vậy bây giờ mấy cô ăn gì tụi tôi đi mua nè. Hắn, Lam hai cái hamburger, ba miếng sandwich, một cây kem, một ly trà sữa, ba bịch snack nha. Hì, Lam cười, tôi một phần cơm gà, hai miếng sandwich, ba bịch snack, một hũ sữa chua, một ly nước cam nha. Tôi hai bịch snack với ly trà sữa là được rồi. Nó lạnh lùng, sao nay mày ăn ít vậy Khanh? Lam hỏi, hơi mệt, cô sao? Nó, sau một hồi, tụi hắn đem lại một đống đồ ăn để trên bàn tụi nó. Tội nghiệp mấy anh, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. GT, thấy tụi nó ăn như bị bỏ đói một tuần nên ba chàng cũng thấy thắc mắc. Mấy cô là người hay là heo thế? Ăn từ từ thôi. Hắn mắt chữ A mồm chữ O nhìn tụi nó ăn. Trời ơi trời, mấy cô kiếp trước chắc ở ác lắm nên mới bị bỏ đói giờ qua kiếp này ăn bù hờ. Phần anh cũng ngạc nhiên cô kém. Mà mấy cô ăn nhiều vậy mà sao body đẹp thế? Cô có tí mỡ luôn ý, bảo. Hỏi thừa, tụi này là mỹ nhân ấy nhá. Nó giỡn, ghê ghê, hắn cười mỉm, vừa lúc đó có ba nhỏ óng ẹo bước tới ngồi kế bên tụi hắn. Anh ra đây sao cô nói em một tiếng? Thì quá hà, Gia Linh ngồi sờ sờ lên ngực hắn. Giọng ngọt như mía, Ice, còn anh nữa sao bỏ ra đây mà cô dụ em hả? Em giận đó, Quỳnh Mi ngồi ôm ấp bảo như khỉ ôm cành. Tuấn Anh nhà, anh yêu của em. Sao bỏ em mà đi chơi một mình thế? Linh Chi cũng cô kém hai đứa bạn mình. Làm những động tác khiến con người ta nổi hết da gà. GTNV phản diện. Miễn Trần Gia Linh, hot hơn trường thiên thảo. Đẹp thì cũng có đẹp. Trên mặt một lớp phấn son dày. Ba là giám đốc của một công ty trong dãy vô số công ty của tập đoàn ba nó. Kiêu kỳ, chảnh chọe, ích kỷ, luôn tìm mọi cách để hại nó. Thích hắn, Phạm Ngọc Quỳnh Mi, là bạn của Linh, đẹp cũng nhờ son phấn. Ba là giám đốc của một công ty. Chảnh chọe, xấu tính, luôn tìm mọi cách chơi xấu Lam. Thích bảo, Huỳnh Ngọc Linh Chi, bạn thân của Linh và Mi, đẹp cũng nhờ phấn son. Chấm, hiền hơn Linh và Mi nhưng luôn đứng sau những vụ chơi xấu. Hãm hại tụi nó, luôn giúp đỡ Linh và Mi. Ba là giám đốc công ty. Thích Tuấn Anh, ghét Minh Anh và luôn hãm hại nhỏ. Quay lại chuyện, chỗ người ta ăn mà cũng có đèn xanh đèn đỏ nữa hả mày? Phiền thiệt như bình bông di động ha mày ha? Lam, con kia em mờ nói gì đó? Quỳnh Mi đứng dậy, này bạn kia, học trong trường danh tiếng mà nói những từ như thế cô biết nhục hả? Minh Anh liếc xéo, mày hay lắm, tụi hồ ly tinh như chúng bay luôn đi dụ dỗ người khác mà. Thật đáng cười, Linh Chi, hừ, tôi nói cho cô biết cô là thái gì mà dám nói chúng tôi là hồ ly tinh. Cô xem lại cô đi ăn mặt, tóc tai, mặt mũi ấy rồi nói chúng tôi ha. Cô xứng để đấu tay đôi với chúng tôi đâu. Lam, mày, Quỳnh My đưa tay lên định tát Lam thì bị một lực khá mạnh giữ lại. Lực đó của ai khác chính là của nó. Đụng tới ai thì đụng chứ đừng đụng vào bạn tôi. Khôn hồn thì cút, nó tức. Bẻ tay My ra phía sau khiến nhỏ lão oai oái. Chúng mày giỏi lắm, My, chi đi, Linh dùng rằng bước ra khỏi bàn. Thấy mấy nhỏ óng ẹo đi hết nên tụi hắn lại quan tâm. Hỏi thăm, mấy anh này xem thường mấy chỉ rồi hi hi. Các cô có sao cô? Hắn, cô sao? Thôi đi lên lớp, hết hứng rồi, nó phủi tay, lên lớp, Vân Anh và Bảo Đồng Thanh. Bài M, N ạ, cách chương.